Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, Tư Chiêu không muốn đi vào từ cửa chính, cuối cùng lại thấy Cố Tân Diệp ở khu hút thuốc phía sau. Anh chàng ăn mặc rất chỉn chu, nhưng cách ngồi xổm hút thuốc thì chẳng khác gì con chó hoang bị bỏ rơi. Mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào điện thoại, Tư Chiêu chạy tới đá một cú, khiến Cố Tân Diệp ngã sấp xuống. Anh quay lại chửi thề, cho tôi một điếu. Tư Chiêu đưa tay xin thuốc. Cố Tân Diệp đứng dậy, đưa ngón giữa, ê này, cho tôi đi. Không được. Tư Chiêu lập tức tự lục túi anh ta, lấy ra rồi lại không hài lòng, chê không có đầu lọc nổ. Trong túi Cố Tân Diệp có gói thuốc Marlboro vị dưa hấu mới mở. Hút mới hai điếu mà giờ đã biến mất, may còn cái bật lửa. Tư Chiêu nghiêng người tránh gió, ngọn lửa xanh lấp lánh chiếu lên mặt. Cuối cùng anh cũng châm được một điếu, nhả ra làn khói ấm nóng. Cố Tân Diệp nhìn anh một cái. Hôm nay cả hai mặc cùng kiểu áo vest, nên bóng lưng trông giống nhau. Anh vô cớ bực mình, quay đầu đi chỗ khác. Sao vậy? Tưởng cậu sẽ đứng bên cạnh Tư Hòa làm vệ sĩ chứ? Chẳng lẽ bị Tư Thành Hoa đuổi ra ngoài rồi? Tư Chiêu hỏi. Cố Tân Diệp rít một hơi thuốc, lắc đầu, ra ngoài hít thở chút thôi. Sao cậu giờ mới tới? Bánh kem sắp chia hết rồi. Tư Chiêu đáp, tôi vừa ngủ dậy, mà tôi cũng chẳng thèm ăn bánh kem. Mấy cái bánh to ấy chỉ đẹp mã chứ ăn chẳng ra gì. Cả hai lại đứng im lặng thêm một lúc. Cố Tân Diệp hút xong hai điếu, còn thuốc của Tư Chiêu mới cháy được nửa. Cố Tân Diệp nói, thuốc của cậu bị gió hút mất rồi. Tư Chiêu phủi tàn thuốc, thuốc của cậu không ngon. Cái gì của tôi cũng không ngon, nhưng anh cậu vẫn thích tôi đấy thôi. Anh lẩm bẩm, cũng chỉ có anh cậu thích tôi. Bố cậu thì không hợp lắm. Ai thèm quan tâm ông già nghĩ gì? Nỗi lo lắng trước đám cưới của Cố Tân Diệp khó nói với Tư Chiêu. Anh muốn bảo cậu rằng, Tư Chiêu, cậu có hiểu không? Từ nhỏ tôi đã luôn là đứa con ngoan của nhà người ta. Là tấm gương giữa bạn bè. Ai cũng nghĩ tôi tốt, nhưng ở bên Tư Hòa thì tôi luôn cảm thấy thấp kém. Không xứng đáng, nhưng rồi anh nghĩ, có lẽ người hiểu rõ cảm giác này nhất chính là Tư Chiêu. Cái kẻ thậm chí không thèm dự tiệc sinh nhật. Tốt nhất là nói ít đi, kẻo lại làm cậu ta giận. Suy tính lại, tất cả đều tại Liên Thiên Tuyết. Nếu không có anh ta chen vào, hẳn anh đã là người yêu lý tưởng lắm rồi. Thấy Cố Tân Diệp lại mở gói thuốc định lấy điếu thứ ba, Tư Chiêu nhét cây xúc xích nguội lạnh còn trong túi ni lông vào tay anh. Ăn đi. Cố Tân Diệp thở dài, nhận lấy và cắn một miếng, cay đến rơi nước mắt. Anh lẽ ra phải đứng bên cạnh Tư Hòa, không nên vì vài lời móc mỉa mà chạy đi. Không bảo vệ được vợ thì còn gì là đàn ông. Càng nghĩ, anh càng thấy tủi thân, khóc nhiều hơn vì miệng càng cay. Anh cậu có bỏ tôi không? Liên Thiên Tuyết có ép anh cậu phải nhượng bộ không? Nếu cậu ấy không cưới tôi sẽ chết trước cửa nhà các cậu. Tư Chiêu chợt nhớ đến những lời Thiên Tuyết đã nói. Anh của cậu sắp kết hôn rồi, anh ta không thể lúc nào cũng chiều chuộng cậu được. Tư Chiêu nói, anh Thiên Tuyết ủng hộ hai người mà. Cố Tân Diệp nghẹn nước mắt. Cậu nói cái gì? Tư Chiêu cũng bất chợt thấy phiền, hét lên, thì kết hôn đi, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ lo liệu ổn thỏa. Anh định nhờ Liên Thiên Tuyết đừng làm khó họ. Anh sẽ tự đi. Tư Chiêu quay người lại, thấy nhân vật chính đang tựa lưng vào cửa sau. Sợ quá lùi lại, trượt chân bước hụt xuống bậc thang, chật cả mắt cá chân. Liên Thiên Tuyết nhìn chằm chằm anh, hỏi, phải không, anh ta ủng hộ lúc nào vậy? Tư Chiêu vội giấu tay ra sau lưng, núp sau lưng Cố Tân Diệp. Cố Tân Diệp không hiểu anh trốn cái gì, nhưng vẫn giơ nửa cái xúc xích lên, giống như gà bảo vệ con. Cậu muốn gì? Liên Thiên Tuyết nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ, không thèm để ý, tiến lên hai bước, chìa tay về phía Tư Chiêu. Đưa đây, Tư Chiêu đứng im, Cố Tân Diệp chìa xiên xúc xích ra. Anh muốn ăn ư? Liên Thiên Tuyết nghiến răng, nhả từng chữ, cút. Tư Chiêu run rẩy định đưa tay trái cho anh, thấy sắc mặt của anh trai thì vội rụt lại, ngoan ngoãn đưa điếu thuốc đang cầm bên tay phải. Em không hút, chỉ cầm hộ thôi. Liên Thiên Tuyết cười nhếch môi, nhưng lông mày vẫn không động. Đó là vẻ mặt Tư Chiêu đã quá quen thuộc. Em tốt bụng thật. Anh kéo Tư Chiêu lại, như thể thật sự tin lời anh. Hỏi, thế em ở đây hít khói thuốc thụ động sao? Tư Chiêu thú nhận thật thà. Chỉ hút có hai hơi. Hai hơi à? Liên Thiên Tuyết dùng ngón trỏ đẩy cằm Tư Chiêu, lướt qua yết hầu rồi chỉ vào phổi, ung thư phổi giai đoạn cuối, sau này em sẽ không thở được nữa, mỗi ngày ho ra máu, rồi mắt cũng mù luôn. Anh liếc sang Cố Tân Diệp, sau đó ném điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh, nhất là loại thuốc rẻ tiền này. Cố Tân Diệp tức giận chỉ tay, anh nói ai rẻ tiền? Liên Thiên Tuyết đáp, thuốc rẻ tiền thì sao? Thuốc là của cậu cho à? Anh nhìn từ đầu đến chân. Cũng phải, tầm tuổi cậu đúng là không có tiền mua thuốc ngon. Tư Chiêu nhìn sắc mặt bạn trai của anh trai, vội chữa cháy, em lấy cắp của cậu ta mà. Thuốc dở quá, nên em chỉ hút có hai hơi. Liên Thiên Tuyết, anh bị... Cố Tân Diệp chưa kịp mắng hết câu thì bị Tư Chiêu bịt miệng kéo lại phía sau. Tư Chiêu nghĩ Cố Tân Diệp điên rồi, vốn đã không thể đụng đến Liên Thiên Tuyết, mà còn dám chửi anh ấy, khác gì xin bị ghét. Liên Thiên Tuyết nghĩ Tư Chiêu cũng điên rồi, chỉ cần là người Tư Hòa định kết hôn thì bám chặt lấy, không thèm nhìn xem đối phương có giá trị gì, có đáng để bám không. Anh định nói gì đó, rồi lại thấy không cần thiết. Tư Chiêu cứ tự va vào tường, đụng đầu chảy máu thì mới biết đau. Anh Tư Hòa hình như gọi em, chúng em đi đây. Tư Chiêu nhìn sắc mặt càng lúc càng đáng sợ của Liên Thiên Tuyết, vội kéo Cố Tân Diệp đi vào trong, tránh xảy ra chuyện. Anh quả thật kéo Cố Tân Diệp đi tìm Tư Hòa. Tư Hòa ngồi ở góc, trông có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng khi thấy họ, tinh thần có chút khá hơn, mắt cũng mở hẳn. Lại đây. Tư Hòa liếc nhìn Cố Tân Diệp, anh gọi Tư Chiêu cơ. Tư Chiêu bước tới, hỏi, làm gì? Bánh ngọt cũng hết rồi mà. Tư Hòa mở túi giữ nhiệt trên bàn, qua hai lớp túi đá, còn sót lại một miếng bánh, trên đó vẫn còn chữ, vui vẻ, ngọt lắm, ăn nhanh đi. Tư Hòa tiện tay cắm một cây nến rồi đẩy về phía anh. Chúc mừng sinh nhật. Tư Chiêu cắn một miếng, bánh vẫn còn lạnh, rõ ràng không ngọt đến vậy. Anh cũng vậy. Cố Tân Diệp đá nhẹ anh, chúc anh trai sinh nhật vui vẻ đi. Sao lại bảo anh cũng vậy? Tư Hòa lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm. Anh kéo Cố Tân Diệp lại gần, không ôm, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên eo của Cố Tân Diệp. Cố Tân Diệp nắm lấy tay anh. Anh yêu, em không nên ra ngoài. Tư Hòa đáp, dẻo miệng thật, đừng bỏ rơi anh nữa. Tư Chiêu vừa ăn bánh vừa thấy lòng chua xót, như thể ai đó thay tim cậu bằng quả dứa, ngâm trong nước muối, châm chích từng nhịp đập trong lồng ngực. Càng lúc càng đau, họ thực sự sẽ kết hôn. Tư Chiêu cảm nhận rõ ràng tình cảm của Tư Hòa, trái tim của Tư Hòa, với tốc độ cậu không hiểu nổi, đều đã lao đến bên Cố Tân Diệp. Anh nổi hết da gà, bưng bánh chạy trốn. Cậu lướt qua Tư Thành Hoa, hai người liếc nhau một cái. Tư Thành Hoa không gây khó dễ cho cậu, tiếp tục nói chuyện với khách, cho đến khi Lâm Chiết Quế thấy cậu cùng Lý Mịch hậm hực chạy đến. Cậu đi đâu thế? Không trả lời tin nhắn. Lâm Chiết Quế giơ một miếng bánh vụn vỡ. Bọn này đợi cậu 10 năm, còn dư một miếng cũng để dành cho cậu. Tư Chiêu giơ đĩa lên. Tư Hòa cũng để dành cho mình một miếng. Lý Mịch nói, ha ha ha, thế thì miếng bánh này sẽ đập thẳng vào mặt cậu. Cậu có biết buổi tối của người đi làm quý giá thế nào không? Mai mình còn phải đi làm. Đợi cậu đến giờ đấy. May mắn là cuối tuần trước họ đã tổ chức sinh nhật sớm. Lâm Chiết Quế tặng 2 chiếc nhẫn mới. Lý Mịch tặng 1 lọ nước hoa. Hôm nay, Tư Chiêu đeo nhẫn và xịt nước hoa. Nên hai người rất nhanh tha thứ cho cậu. Cậu đến muộn quá, bây giờ thì hay rồi. Chẳng còn gì để ăn nữa đâu. Lâm Chiết Quế hậm hực. Chúng tôi không thể nào mang hộp cơm đến gói cho cậu mang về được. Tư Chiêu đang ăn bánh. Bình thản đáp, món hôm nay tôi cũng chẳng thích. Lý Mịch đang lướt qua phần đánh giá của một trang web. Vậy mình ra ngoài ăn đi. Gần đây có quán ăn vỉa hè. Cậu cứ ăn nhiều một chút. Những người cần giao thiệp với nhà họ Tư đã trò chuyện hết với Tư Hòa. Tư Chiêu chỉ ghé qua ăn miếng bánh rồi đi ra ngoài. Giống như chưa từng đến. Có người sẽ bàn tán. Nhưng Tư Chiêu luôn làm theo ý mình. Chuyện đến muộn cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, Tư Chiêu nói thôi. Cậu muốn ngồi thêm một lúc để đợi xem Liên Thiên Tuyết có về không? Lỡ đâu lại có quà. Cậu vừa cầm điện thoại lên thì thấy trợ lý Triệu đã nhắn một đống tin. Trách cậu gọi người đến mà không thấy mặt mũi đâu. Làm như là nhân vật lớn. Tư Chiêu gửi vị trí. Một lát sau, trợ lý Triệu mang đến miếng bánh thứ 3. Chẳng cần phải ra quán vỉa hè nữa. Tư Chiêu nghĩ, ăn bánh cũng no rồi. Trợ lý Triệu ngồi xuống, lập tức hỏi ngay, hôm nay cậu lại làm gì khiến anh Liên Phật ý à? Tôi vừa gặp anh ta. Anh ta lại ném cho tôi ánh mắt lạnh lùng. Tôi đến đây với tư cách khách mời chứ không phải trợ lý của cậu đâu nhé. Cô ấy vừa gặp Liên Thiên Tuyết. Anh ta ném cho cô chìa khóa xe. Bảo đừng đưa cho Tư Chiêu. Mai đi làm bảo Tiểu Chu mang trà. Lý Mịch nghe xong cũng thấy đồng cảm. Thật sự là gặp anh ta ở ngoài. Cứ có cảm giác mình đang tăng ca vậy. Tư Chiêu thở dài. Lại bị anh ta bắt gặp đang hút thuốc. À, trợ lý Triệu. Quà ở tôi đâu? Trợ lý Triệu lôi từ túi ra một hộp quà. Nến thơm, dùng lúc đi ngủ. À, còn cái này là quà sinh nhật anh Liên tặng cậu. Lâm Chiết Quế cầm lấy tấm thiệp. Thẻ liên kết giữa Nam Xá Trai và Tân Hòa Ký. Trên thẻ này đã nạp bao nhiêu rồi nhỉ? Cô đang nói dở thì nhìn thấy sắc mặt Tư Chiêu không được tốt. Cậu cầm mà dùng đi. Cậu nói, dù bình thường Tư Chiêu rất thích sưu tầm thẻ ăn uống từ các nhà hàng. Nhưng nhận tấm thẻ này cậu lại không vui. Cúi gằm mặt, tâm trạng chĩu nặng, dùng dĩa nghịch miếng bánh còn sót lại. Chỉ còn chút kem mà vẫn quấy tới quấy lui. Việc để trợ lý Triệu đưa quà thay là dấu hiệu rằng quà thật sự không có ý nghĩa. Tư Chiêu đã lường trước điều này. Nhưng khi thực sự không nhận được, cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Trong ngực cậu như có một khối dứa đang lăn lộn, chua chát và nhộn nhạo, bắt đầu dâng lên cổ họng. Trợ lý Triệu thấy cậu buồn cũng không biết làm thế nào. Ai mà biết được Liên Thiên Tuyết nổi điên vì một điếu thuốc. Đến nỗi không tặng quà nữa. Chỉ cần có chút hành vi không đúng ý, anh ta lại lên cơn. Và thế là Tư Chiêu cũng mất luôn chiếc xe G màu trắng thạch anh đặt riêng rồi. Mọi người an ủi cậu thêm, nhưng cậu vẫn không có hứng thú. Ngồi đến tận 10 giờ đêm, các cô gái phải về. Tư Chiêu mới bước ra ngoài một mình. Cậu định gọi cho Tư Hòa, nhưng rồi nghĩ có khi anh ta đang bận đi chơi với Cố Tân Diệp. Chưa chắc đã bắt máy, cậu đi dọc theo con đường có đèn. Đến một cống thoát nước, tay chống lên đầu gối, 3 miếng bánh chưa tiêu hóa hết cùng dịch vị trào ra. Miệng vừa ngọt vừa chua, bánh này quả nhiên chẳng ngon gì. Tiếng động cơ xe tiến lại gần, Tư Chiêu tưởng là xe đi ngang qua nên không ngẩng đầu. Nửa phút sau, có người đưa chai nước khoáng đến trước mặt, xúc miệng đi, giọng Liên Thiên Tuyết có chút lạnh lẽo. Có lẽ vì cậu nôn làm bẩn đất, Tư Chiêu chưa kịp phản ứng Liên Thiên Tuyết sao lại xuất hiện ở đây. nhưng tay đã tự động nhận chai nước, ngoan ngoãn bắt đầu súc miệng. Xe dừng lại xa hơn một chút, Liên Thiên Tuyết đứng đó, ánh mắt không rời, yên lặng quan sát Tư Chiêu ngửa cổ, súc miệng một cách kỹ lưỡng. Đôi mắt cậu nhắm chặt, nước mắt do nôn ra làm ướt lông mi, từng cụm bết lại, chỉ khi cúi đầu nhổ nước ra cậu mới mở mắt. Xong chưa? Liên Thiên Tuyết hỏi, Tư Chiêu gật đầu, anh mới cất chai nước, lấy một tờ khăn giấy, nắm cầm cậu, lau miệng thô lỗ như lau cho chó. Sau khi lau sạch, ánh mắt Liên Thiên Tuyết lại dừng trên bộ quần áo nhàu nhĩ của Tư Chiêu. Nhìn không thuận mắt chút nào. Đứng nghiêng, anh nói như có chứng ám ảnh. Chỉnh lại cổ áo và tay áo cho ngay ngắn. Tư Chiêu đứng im cho anh sửa soạn. Gió thổi qua khiến cậu hắt xì. Anh Thiên Tuyết, đừng bỏ em lại nữa. Tư Chiêu nói nhỏ, cậu nghĩ Tư Hòa cũng đã từng cầu xin như vậy. Chắc hẳn đây là câu nói rất hiệu quả. Dùng cho ai cũng được. Liên Thiên Tuyết nhìn cậu, đáp lại bằng một câu chẳng liên quan. Bớt ăn mấy món vỉa hè lại. Nôn như thế này là đáng đời. Rồi anh còn dặn, nhất là xúc xích bột. Không sạch đâu, cách chương.